Dưỡng tình, cuộc sống hạnh phúc của Diêu Tuyết. Chương 5, góc truyện audio.com. Sau khi tình hình Diêu Tuyết có vẻ ổn hơn một chút, mọi người liền suy xét về việc học tiếp của cô. Diêu Tuyết hiện nay đã được bác sĩ cho phép xuống giường, đang thảnh thơi ngồi đọc sách trên salon. Diệp Chỉ Linh vừa nghe ba Diệp nhắc tới chuyện này liền hăng hái nha. Vậy để tỷ tỷ học cùng trường với con đi. Từ nay có thể cùng đi cùng về với tỷ tỷ. Thật vui à, trường Diệp Chỉ Linh học là trường học loại một cao cấp từ trong ra ngoài bao gồm từ mẫu giáo đến đại học. Mỗi cấp được phân khu nhưng lại không tách biệt. Tất cả đều nằm trong một khuôn viên khổng lồ của Học viện Thiên Long. Đây là học viện tư nhân do một số tập đoàn lớn bắt tay hợp tác xây dựng thành. Bên trong học viện có đầy đủ tiện nghi từ ký túc xá, nhà ăn, sân vận động, nhà thi đấu, hội trường, công viên, hồ bơi cho tới siêu thị, khu thực nghiệm, tất cả đều rất tiện nghi, chất lượng tuyệt đối đứng đầu toàn quốc. Trong học viện còn có rất nhiều du học sinh, không phải chỉ cần có tiền là có thể vào học, điều kiện tất yếu là thực lực, không đạt yêu cầu lập tức bị đào thải. Điều này càng khiến cho chất lượng học sinh ngày càng được nâng cao. Cho dù là một trong các tập đoàn đứng sau Học viện Thiên Long, Diệp Chấn Phàm vẫn luôn công bằng suy xét khi đưa người vào học. Học viện vẫn là vô cùng hiếm có người đi cửa sau. Đặc biệt là Diệp Chấn Phàm, hai đứa con của ông đều là dùng thực lực của chúng vào được học viện. Diệp Chỉ Linh tuy đơn thuần nhưng không ngu ngốc. Diệp gia xưa nay vẫn luôn là gen tốt à, Diêu Tuyết đã từng nghe thầy giáo nói về nơi này. Đây vẫn luôn được xem là đỉnh vinh quang của mọi giáo viên và học sinh đều hướng tới. Cô chưa từng tưởng tượng có một ngày mình cũng có thể vào Học viện Thiên Long này. Tuy nhiên, Diêu Tuyết vẫn còn có chút băn khoăn. Hiện giờ cô đang mặc quần áo Diệp Chỉ Linh, ở trong Diệp gia không nói. Có thể xem như dựa vào tình cảm giữa ông ngoại và ông nội Diệp. Tuy nhiên, nếu để Diệp gia phải lo lắng tốn kém tới việc học của mình, cô sẽ không được thoải mái. Nhận ra được băn khoăn của Diêu Tuyết, ông nội Diệp nhanh chóng giải thích. Tiểu Tuyết ngoan, không cần nghĩ nhiều đâu. Thiên Long Học viện là trường Diệp thị hợp tác đầu tư xây dựng đó. Cho nên con vào đó học chính là tiết kiệm nhất cho Diệp gia đó. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Diêu Tuyết có chút bó tay rồi. Học trường học hạng nhất toàn quốc lại là tiết kiệm nhất ư, không biết cái này mà nói ra ngoài sẽ bị bao nhiêu người lấy nước bọt dìm chết đây. Tuy nhiên, nhìn lại những con người đáng yêu này đi. Diêu Tuyết có cảm giác mình đây là đang ở trong phúc mà còn phân vân chuyện hưởng thụ hay không ư. Ông ngoại ném một cô bé cả ngày chỉ nhìn thấy màn thầu vào giữa một bàn đầy sơn hào hải vị. Có thể không bối rối sao? Diêu Tuyết vốn là một học sinh xuất sắc mặc dù gia đình không có điều kiện tốt để đi học. Cô vẫn có thể luôn đạt thành tích tốt nhất. Năm nay Diêu Tuyết mới 13 tuổi đã nhảy 2 lớp. Học tới lớp 9, khi hồ sơ của cô được đưa vào xét duyệt đã được chuyển thẳng vào lớp A. Lớp đứng đầu, Thiên Long Học viện là một trường chọn lọc cho nên số lượng học sinh cũng không nhiều. Mỗi khối chỉ có 5 lớp theo thứ tự bảng chữ cái từ A tới E, trong đó lớp A là tập hợp các học sinh xuất sắc tinh anh nhất toàn khối. Còn 4 lớp còn lại có trình độ tương đương. Trong mỗi lớp cũng chỉ có 20 học sinh. Trong một môi trường rộng rãi đầy đủ tiện nghi đảm bảo cho mỗi học sinh đều được cung cấp đầy đủ. Hoàn mỹ nhất, khi biết Diêu Tuyết được xếp vào lớp A, lão Diệp vô cùng tự hào. Vợ chồng Diệp Chấn Phàm nhìn nhau vui vẻ, còn Diệp Chỉ Linh nhìn Diêu Tuyết bằng ánh mắt sùng bái. Vị trí Diêu Tuyết trong lòng cô bé lập tức vọt lên một độ cao mới. Diêu Tuyết thì mờ mịt, có một chút hy vọng vào tương lai. Cô cũng không biết sự sắp xếp này lập tức đẩy cô vào trong vòng xoáy quý tộc mà cô chưa từng hướng tới. Gắn kết không rời, cách chương.